Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người ở hoa quả thị trường bốn phía đi dạo, hai bên quầy hàng chủ quán đều ở phí sức gào thét. Thư Không Hà lại không chút nào bị chủ quán nhóm tiếng gào mang theo trả ai vị tiểu mỹ nữ. Tới xem một chút sao, nhanh dẹp quầy, ta lỗ vốn bán cho các ngươi. Có chủ quán gọi nói, Thư Không Hà mang theo Phó Vinh đi qua, nhéo một cái tiểu quả xoài. Dư Quang thoáng nhìn quầy hàng bên trong nhựa đắp lên có không ít biến thành màu đen quả xoài ra cùng quả xoài thịt. Tiểu mỹ nữ, cái này tiểu quả xoài 10 nguyên 3 cân lỗ vốn bán cho các ngươi. Ta ban ngày bán thời điểm đều là 5 nguyên 1 cân. Một, Phó Vinh thì là cầm lấy chủ quán gọt hảo ra thiết khối dùng hộp đựng kỹ quả xoài. Tiểu Không Hà, cái này có cắt xong. Thấy Phó Vinh cầm lấy cắt xong chứa vào hộp quả xoài, chủ quán nụ cười trên mặt càng sâu. Mỹ nữ, hộp này nguyên bản bán 10 khối, hiện tại 8 khối cho ngươi, thật, đều là vừa thiết, mới mẻ cực kỳ. Phó Vinh cầm lấy một hộp hướng Thư Không Hà ra hiệu, đã thấy Thư Không Hà buông trong tay xuống tiểu quả xoài, đi tới đem kia một hộp quả xoài thả lại chỗ cũ, kéo tay của nàng nói. Tỷ tỷ, cho người trong nhà mang hay là mua không có thiết tương đối hảo, thế này thả lâu. Nói chuyện trong lúc đó, Thư Không Hà rất tự nhiên đem Phó Vinh dẫn cái kia quầy hàng. Phó Vinh, thế nào rồi? Thư Không Hà khuôn mặt nhỏ nhăn lại, hất cằm lên ở Phó Vinh bên tay nhỏ giọng nói. Những cái kia cắt xong quả xoài thịt đều là nát quả xoài thiết, ăn không được. Ta nhìn những cái kia ra đều biến thành đen, mà lại hắn những cái kia tiểu quả xoài đều quá mềm, không tốt. Thư Không Hà nhỏ giọng đề nghị nói. Phó tỷ tỷ, về sau mua hoa quả, tốt nhất tự chọn, đừng mua người ta chủ tiệm cắt xong bao đựng kỹ, rất nhiều đều là lạn. Không bán được không ai mua mới gọt vỏ thiết khối chứa vào hộp tiện nghi bán. Phó Vinh khẽ cười hả. Hảo, cảm ơn Tiểu Không Hà nói cho ta, không thì ta cũng không biết, ngươi thật lợi hại. Thư Không Hà che mặt, ai nha, ngươi đừng thế này, luôn khen ta, cái đuôi đều muốn vểnh bầu trời. Phó Vinh đùa nàng, ngượng ngùng, ta hoàn toàn là biểu lộ cảm xúc. Thư Không Hà chọc Phó Vinh eo một chút, tỉ tỉ xấu, đi thôi. Chúng ta đi xem một lần nữa cây khác sạp trái cây, nơi này nhiều như vậy sạp trái cây, tổng có thể tìm được hài lòng. Cuối cùng các nàng ở một người trong đó sạp trái cây mua 6 cân quả xoài, 10 nguyên 3 cân, 6 cân cũng liền 20 nguyên. Phó Vinh vô ý thức muốn trả tiền, nhưng đều bị Thư Không Hà ngăn lại, Thư Không Hà bản thân trả tiền. Ta có tiền mình kiếm được, trả nổi, Thư Không Hà nhíu mày hướng Phó Vinh khoe khoang nói. Ta học phí tiền sinh hoạt đều là mình kiếm đâu. Thư Không Hà dứt lời đem quả xoài nhét vào trong túi sách. May mà học thuộc lòng bao, không cần phải nói. Không thì nặng như vậy, phải mệt chết. Thư Không Hà đem cặp sách khóa kéo kéo lên, cõng lên sau lưng, kéo Phó Vinh tay lại tiếp tục đi mua cái khác hoa quả. Phó Vinh thuận miệng nói, nhiều như vậy quả xoài mới 20 nguyên, còn rất tiện nghi. Thư Không Hà gật đầu, hiện tại quả xoài nhiều chút. Giá cả liền hạ xuống, đoạn thời gian trước đều muốn 7-8 khối một cân đâu. Phó tỷ tỷ, người giống nhau mua quả xoài bao nhiêu tiền một cân a? Phó Vinh. Trong nhà hoa quả, giống như đều là nhập khẩu tỉ mỉ chọn lựa. Một, Phó Vinh nghiêng đầu nhìn xem Thư Không Hà nhìn nàng đầy hiếu kỳ ánh mắt, mỉm cười nói. Không kém bao nhiêu đâu, 6-7 khối một cân dáng vẻ. Thư Không Hà nghe vậy gật gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy còn hảo, ta cũng là ai, mới ra hoa quả quý, ta cũng không mua, qua một thời gian ngắn tiện nghi lại mua, dù sao đều là ăn, cái này hoa quả quý, ta liền đổi một loại ăn, hì hì. Phó Vinh, giống nhau, Thư Không Hà nhìn có người giống như bản thân, càng cao hứng. Mua nhiều như vậy quả xoài, đêm mai ta làm cho ngươi quả xoài tiệc. Phó Vinh nghi hoặc, quả xoài tiệc, Thư Không Hà dùng sức gật đầu. Quả xoài có thể làm rất nhiều thứ, không biết đi. Phó Vinh mỉm cười, xác thực không biết, vậy ta đêm mai liền nho nhỏ chờ mong một chút ngươi tiệc. Thư Không Hà cao hứng mang theo Phó Vinh lại mua rất nhiều hoa quả, chỉ bất quá đều mua 1-2, không giống quả xoài nhiều như vậy. Sau đó càng là mang theo Phó Vinh đi cách vách thị trường mua hảo vài thứ, liền bơ, đường trắng, gạo nếp cái gì cũng mua rồi. Đầu tiên là nhét cặp sách, sau lại cặp sách đều không nhét lọt. Toàn bộ cổ lên, hơi kém muốn no bảo, chỉ cần để tự do song tay mang theo những cái kia túi lớn túi nhỏ đồ vật. cặp sách cho ta. Phó Vinh hướng Thư Không Hà đưa tay. Thư Không Hà từ chối. Không có việc gì, không nặng, ta cõng nổi. Phó Vinh không nói hai lời, đi lên đem cặp sách từ Thư Không Hà vai cầm xuống dưới, đơn vai cõng thượng. Có chút nặng lượng, hai người mua tề đông tây, liền rời đi thị trường, lái xe về nhà. Ngồi trên xe, Thư Không Hà vuốt vuốt vai. Đêm nay thật là lớn mua sắm, lại có thể ăn một đoạn thời gian. Phó Vinh điện thoại định vị Hào, vừa lái xe vừa hỏi nói. Kia mới mẻ rau quả làm sao bây giờ? Thư Không Hà, ta giống nhau chỉ có cơm tối mới nấu cơm, cửa tiểu khu có lão gia gia lão nãi nãi sẽ bán chút đồ ăn, ta giống nhau buổi chiều tan học từ bọn họ chỗ ấy mua. Phó Vinh học để mà dùng, buổi chiều đồ ăn, đều bị chọn qua, đồng dạng đều không tốt lắm à, Thư Không Hà. Tạm được à, đều là lão nhân gia bản thân loại, bọn họ không thể so thị trường những cái kia mua hàng chủ quán, phóng tới trong băng khố đóng băng, ngày thứ hai lấy ra tiếp tục bán. Những lão nhân gia này đồ ăn không cùng ngày bán xong, ngày thứ hai khả năng cũng làm xìu, cũng bán không được. Phó Vinh vừa lái xe bên cạnh cười nói, cho nên ngươi liền đem lão nhân gia đồ ăn cũng biết không? Thư Không Hà lắc đầu, ta còn không đến mức như vậy Bồ Tát sống, ta liền mua chút ta cần, thanh trừ sạch sẽ lời nói, ta tạp vài phút muốn không, không đúng, nó vốn là mau hết sạch. Phó Vinh cười nói, lần sau ta trả tiền đi. Ta tốt xấu công tác qua, trên thân vẫn có chút tiền trinh. Thư Không Hà nguyên bản nằm trên ghế ngồi thân thể lập tức ngồi thẳng, hai tay ở trước ngực khoa tay múa chân một cái. Ích, từ chối nói, như vậy sao được, đây đều là ta muốn mua, lẽ ra ta trả tiền. Phó Vinh, kìa người nấu cơm cho ta ăn, ta lẽ ra nở tiền. Thư Không Hà khoát tay, vậy làm sao có thể giống nhau, nấu cơm cho ngươi là ta tự nguyện. Phó Vinh, ta không tiếp thụ tự nguyện. Thư Không Hà xẹp miệng. Người thế nào thế này a? Phó Vinh nhìn Thư Không Hà tức giận khuôn mặt nhỏ, cười ra. Người đừng thế này. Người khả ái như vậy đến ta nghĩ mua cho ngươi xinh đẹp váy công chúa, để ngươi mỗi ngày đổi lấy xuyên. Phó Vinh nói xong, mới hậu chi hậu giác bản thân có phải là đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Nàng ý đồ bổ cứu. Ta muốn một cái muội muội rất lâu rồi, nhưng không có cơ hội này. Thư Không Hà nghe vậy, trực tiếp thăm dò tới, mặt mũi tràn đầy chân thành nhìn xem Phó Vinh. Phó tỷ tỷ, thực không dám giấu giếm, ta là người thất lạc nhiều năm khác cha khác mẹ thân muội muội a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vinh cười, đang chờ đèn đỏ lúc, hai tay bóp lên Thư Không Hà mặt. Để ta xem một chút, ân, ngũ quan không có một sở trường giống nhau, xem ra thật sự là ta thân muội muội. Thư Không Hà đem mặt mình dán tại Phó Vinh thon dài trên tay, cọ sát. Ô ô ô, đôi tay xinh đẹp kia cuối cùng sờ lên mặt của nàng, thật là cao hứng. May mà Phó Vinh không biết Thư Không Hà tâm lý ý nghĩ, không thì Phó Vinh sợ là sẽ phải cho rằng Thư Không Hà trước đó làm đủ loại, cũng là vì có thể để cho Phó Vinh tay nâng thượng mặt của nàng mà thiết kế xong. Đèn xanh sáng lên lên, Phó Vinh ở nhưng quay đầu địa phương quay đầu. Thư Không Hà hỏi nàng. Thế nào quay đầu, Phó Vinh, đi, hiện tại liền dẫn ngươi đi mua xinh đẹp váy công chúa xuyên. Thư Không Hà chấn kinh, ta đùa giỡn, Phó Vinh, ta nghiêm túc, Thư Không Hà liều mạng lắc đầu, ta không muốn ngươi mua cho ta muốn ta sẽ tự mình mua. Phó Vinh, ta mua cho ta khác cha khác mẹ thân muội muội, có vấn đề sao? Thư Không Hà, dù sao ta không muốn, Phó Vinh lái xe đi đến một nhà thương thành. Vừa mới nàng lái xe đi qua, đúng lúc liếc qua. Nhưng chỗ cạnh tài xế Thư Không Hà nắm lấy dây an toàn, thế nào cũng không nguyện ý xuống tới. Không được, ta không thể hoa tiền của ngươi, ngươi còn không có tìm được việc làm, khẳng định khắp nơi đều cần phải bỏ tiền vẫn là tiết kiệm một chút đi. Phó Vinh, tiền ngươi không cần lo lắng, ta còn có nhất định tiền tiết kiệm, tiêu ít tiền không có gì đáng ngại. Phó Vinh xoay người tham tiến vào muốn đem Thư Không Hà kéo xuống, kết quả Thư Không Hà đột nhiên hai tay ôm bụng, thân thể phát ra rung động, ngữ khí suy yếu nói. Phó tỷ tỷ, ta bụng đau quá, giống như đến cái kia. Phó Vinh đưa tay đo lường đo trán của nàng, nghiêm trọng không, nghiêm trọng ta dẫn ngươi đi bệnh viện. Thư Không Hà úp úp mờ mờ nói, có một chút đau nhức, nhưng còn có thể nhẫn, bệnh viện liền không cần đi. Phó tỷ tỷ, chúng ta trở về nhà đi. Trong nhà có đường đỏ, ta uống chút nước đường đỏ là tốt. nàng bất quá là trang đau, đi bệnh viện chẳng phải lộ tẩy. Phó Vinh nghe vậy, cũng không cùng với nàng náo loạn, nhìn Thư Không Hà như vậy khó chịu, lập tức lái xe về nhà, đến tiểu khu chỗ đậu xe, đem sau khi xe dừng lại, Phó Vinh đi ghế lái phụ đỡ Thư Không Hà lúc xuống xe, phát hiện váy của nàng đằng sau quả nhiên có một bãi nhỏ vết máu màu đỏ, bởi vì là váy trắng, cho nên phá lệ rõ ràng. Thư Không Hà phát hiện Phó Vinh dừng lại, cũng quay đầu đi váy của mình, thấy kia có một bãi vết máu màu đỏ, sau đó hướng ghế lái phụ nhìn lại, trên ghế ngồi cũng có nhàn nhạt vết máu. Thư Không Hà, ta bất quá là giả vờ, không cần thiết thật cho ta lúc này tới kinh nguyệt. Bất quá bụng của nàng xác thực bắt đầu đau lên, báo ứng a, nhưng Thư Không Hà suy nghĩ cái khác, nàng nhìn xem trên ghế ngồi vết máu, lập tức có chút xấu hổ, nàng tránh thoát rơi Phó Vinh tay, cầm khăn giấy đi lau tỏa kia ghế xưa. Phó Vinh ngăn lại nàng, không có chuyện gì, đợi lát nữa ta đến sát đi. Thư Không Hà nhưng vẫn là cầm khăn giấy ở nơi đó dùng sức sát. Thật có lỗi, đem xe làm dơ, thanh âm của nàng vẫn còn có chút hư. Tiểu Không Hà, ngươi đừng lau, ngươi không thoải mái, chúng ta về sớm một chút đi. Phó Vinh đưa nàng từ trong xe kéo ra ngoài, Thư Không Hà bị ép nhìn thẳng Phó Vinh hai mắt, hai hai tương vọng về sau. Thư Không Hà rời đi ánh mắt, nàng đưa tay chồng lên sau lưng váy, tựa hồ muốn che lại vết máu. Nàng khẽ nói, vậy chúng ta đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng dứt lời liền đi ở trước mặt, chỉ là đi chưa được mấy bước, liền bị Phó Vinh bắt lại cổ tay. Thư Không Hà nghi hoặc quay đầu hỏi, thế nào rồi? Phó Vinh nắm lấy tay của nàng cổ tay, từ chỗ này đến chúng ta kia lầu số 6, có chút xa còn có trên đường còn có không ít người. Tiểu khu đèn đường sáng, tiểu hài nhiều, liền xem như ban đêm, cũng không ít đại nhân tiểu hài trong tiểu khu tản bộ, nói chuyện phiếm, bồi hài tử đùa giỡn. Thư Không Hà câu kia, cho nên, còn chưa nói ra miệng, liền gặp Phó Vinh tiến lên một bước, một tay nắm cả lưng của nàng, một tay ôm lấy đầu gối của nàng, đưa nàng ôm ngang lên. Thư Không Hà, a, nàng vô ý thức ôm Phó Vinh trắng nõn cổ thon dài. Ôm sát, té ta coi như mặc kệ. Phó Vinh ôm Thư Không Hà vững bước hướng lầu số 6 đi đến, thanh âm mang theo điểm ý cười. Thư Không Hà cảm nhận được Phó Vinh vững vàng, ôm Phó Vinh cổ, đầu tựa vào trong ngực nàng, thanh âm dù hư lại để lộ ra vui sướng. Phó tỷ tỷ, đây là ta nhân sinh lần thứ nhất bị người ôm công chúa ai? Phó Vinh, phải không, không có giao du bạn trai? Thư Không Hà lắc đầu, không có, ta mẫu thai độc thân, huống chi, giao du bạn trai liền nhất định sẽ có ôm công chúa sao? Vạn nhất nhà trai suy yếu gầy tiểu, ôm không dậy nổi nhà gái đâu. Nói đến đây, Thư Không Hà giống như là lập tức lên tinh thần, nàng cao hứng hỏi. Phó tỷ tỷ, người giao du bạn trai sao? Phó Vinh gật đầu, ân, giao qua một cái. Thư Không Hà, bây giờ còn tại cùng một chỗ sao? Phó Vinh lắc đầu, phân, hiện tại độc thân. Thư Không Hà, hắn có ôm công chúa qua ngươi sao? Phó Vinh cúi đầu nhìn xem cười hì hì Thư Không Hà, lắc đầu. Không có, ta cùng hắn, chỉ dắt qua tay. Khuất Tề nói, trước khi kết hôn, hắn hy nhìn bọn họ đều là thuần khiết không tì vết người, liền hôn đều không cần có. Nguyên thân theo ý của hắn, cùng hắn thân mật nhất cử động cũng chỉ là ôm, tiến thêm một bước, đều sẽ gặp phải Khuất Tề nhíu mày từ chối. Thư Không Hà nguyên bản cười hì hì mặt ngây ngần, nàng nhìn Phó Vinh mặt, trầm mặc một chút, một giây sau lại ra vẻ không phát hiện cái gì dường như, chỉ là cười nói. Người nhìn, kết giao cũng không nhất định sẽ có ôm công chúa, cho nên ta Phó tỷ tỷ, ta lần thứ nhất bị ôm công chúa cho ngươi. Ngươi phải phụ trách ta a, Phó Vinh cười nhẹ nói. Chiếu ngươi nói như vậy nói, ta lần thứ nhất ôm công chúa cũng cho ngươi. Ngươi có phải hay không phải phụ trách ta? Thư Không Hà chơi xấu, này làm sao có thể giống nhau, Phó tỷ tỷ, kính già yêu trẻ nghe nói qua sao? Ngươi muốn yêu ấu, hiểu không? Ta so ngươi tiểu, Phó Vinh ôm lấy Thư Không Hà tay khẽ buông lỏng, dọa đến Thư Không Hà tranh thủ thời gian ôm sát Phó Vinh, vài phút sợ bị ngã. Ngươi làm gì? Thư Không Hà khẩn trương nói. Phó Vinh, vì không chịu trách nhiệm, ta đành phải đem ngươi nửa đường buông xuống. Thư Không Hà, không cần ngươi phụ trách, ngươi vẫn là đem ta ôm trở về đi, ôm đều ôm, cũng không kém điểm này đường, a, đến. Lúc nói chuyện, Phó Vinh đã ôm Thư Không Hà đi tới các nàng ở lầu số 6. Phó Vinh cùng Thư Không Hà ngồi thang máy lên tới lầu 4, đứng tại cửa phòng, hai mặt nhìn nhau. Thư Không Hà lăn lăn ít hầu, cười ngượng ngùng nói. Cái kia, Phó tỷ tỷ, chìa khóa ở ta trong túi sách, chỉ là cặp sách trong xe. Phó Vinh trầm mặc nhìn xem nàng, người cũng không có cho ta chìa khóa. Thư Không Hà xấu hổ cười nói, ta nghĩ tới, cho nên ta cặp sách có hai đem chìa khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vinh có thể làm sao, chỉ có thể để Thư Không Hà ở trước cửa phòng chờ lấy, nàng đi chỗ đậu xe cầm chìa khóa. Bất quá nàng vốn chính là lại muốn đi xuống một chuyến, dù sao không chỉ có cặp sách không có cầm, các nàng mua túi lớn túi nhỏ đồ vật cũng không cầm. Chờ Phó Vinh cõng cặp sách hai tay để đầy cái túi đi xuống lầu dưới lúc, ở cửa lầu trước nhìn thấy đứng tại bồn hoa bên cạnh nhìn quanh nàng Thư Không Hà. Phó Vinh lông mày nhíu lại, nàng không nghĩ tới Thư Không Hà thế mà lại xuống lầu đợi nàng. Nàng sải bước đi qua, đứng tại Thư Không Hà trước người hỏi. Xuống làm gì? Thư Không Hà trên mặt giơ lên khuôn mặt tươi cười, còn là trước kia đẹp mắt, lúm đồng tiền vẫn như cũ ngọt ngào, bất quá đôi môi có chút trắng bệch, không có trước đó đỏ như vậy nhuận. Thư Không Hà đưa tay muốn cầm Phó Vinh túi trên tay. Ta chỉ là tới kinh nguyệt, lại không có việc gì, tự nhiên có thể xuống tới. Đồ vật nhiều như vậy, một mình ngươi cũng không hảo đề. Phó Vinh, váy của ngươi, Thư Không Hà nhún vai, ta đều đứng ở nơi này a bên cạnh bên, có thể thấy trừ bỏ ngươi cùng ta cũng chỉ có camera, nó thích xem thì nhìn đi, ta không ngại. Phó Vinh nghe vậy cười một cái, được, kìa ngươi liền để mấy cái này cái túi đi. Cũng may mà ngươi xuống, không thì ta đều không tốt nhấn nút thang máy. Hai người cười đi vào thang máy, sau đó mở cửa vào nhà. Đem đồ vật đều để dưới đất, Phó Vinh đẩy Thư Không Hà đi tắm trước, miễn cho không thoải mái. Thư Không Hà cũng không có từ chối, buông xuống đồ vật trở về phòng cầm trường khoản đồ ngủ quần đi nhà vệ sinh tắm rửa. Thư Không Hà mới vừa đi vào không bao lâu, ngoài cửa lớn liền truyền đến một trận tiếng vang, theo sát lấy Phó Vinh điện thoại di động reo, là giao hàng người tới. Phó Vinh đi qua mở cửa, đem hai vị đưa hàng sư phụ đón vào. Đưa nàng phòng ngủ tấm kia trước hộ gia đình Lâm Lạc Hoa đã dùng qua nệm ném, đổi trương giường mới lót, sau đó một chút trên giường vật dụng cũng bị sư phụ đưa vào. Cuối cùng Phó Vinh cho hai vị sư phụ đưa hai chai nước uống, đem bọn hắn đưa ra ngoài. Chờ Thư Không Hà tẩy tắm xong đi ra lúc, đã nhìn thấy Phó Vinh cửa phòng ngủ mở rộng, Phó Vinh một người trong phòng bộ vỏ chăn. Đồ vật đều đưa đến, Thư Không Hà đi vào Phó Vinh phòng, đứng tại Phó Vinh bên cạnh hỏi. Ân. Phó Vinh đứng tại bên giường, nhìn xem thế nào cũng không thể bộ hảo vỏ chăn, cố gắng giơ lên mỉm cười, để tránh ép không được trong lòng mình hỏa. Phó tỷ tỷ, người đang làm gì? Thư Không Hà thò người ra nhìn xem đống kia thành một đoàn vỏ chăn cùng bị tâm, tiếng nói đều mang ý cười. Phó Vinh nghe vậy, quay người thở dài, bộ chăn mền, Thư Không Hà trêu ghẹo nói, chuyện đơn giản như vậy, người cũng sẽ không chụp mũ sao? Phó Vinh. Thư Không Hà cười đi qua, đem bị cuốn thành một đoàn nhét vào vỏ chăn bên trong bị tâm xuất ra, đem bị tâm cùng vỏ chăn hoàn toàn tách ra. Phó Vinh, ta vừa đem nó nhét vào. Thư Không Hà hướng Phó Vinh nháy mắt hạ mắt. Phó tỷ tỷ, ta dạy ngươi một chiêu siêu cấp mau bộ chăn mền phương thức, ngươi cùng ta cùng một chỗ tới. Hai người một người đứng tại giường một bên, bị tâm bị thả ở cái ghế một bên thượng, chỉ nghe thấy Thư Không Hà ở nơi đó chỉ huy nói. Chúng ta trước đem vỏ chăn ngược trải trên giường, trải hảo về sau, lại đem bị tâm bày ra ở bị chồng lên. Đợi các nàng đem bị tâm đặt ở ngược cửa hàng bị chồng lên, Phó Vinh hỏi. Sau đó thì sao, Thư Không Hà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta một người bắt một cái sừng, sau đó gãy đôi thành hình tam giác, tiếp theo từ sừng nhọn vẫn luôn đi lên cuốn, tiếp lấy đem vỏ chăn ra bên ngoài lật. Lật đến một bước này tương đối khó. Nhưng hai người vẫn là rất nhanh lật hào. Thư Không Hà, cuối cùng chúng ta đem chăn này triển khai, vỗ một cái. Người nhìn, chăn mền cái này không liền bộ tốt sao? Phó Vinh nhìn xem bình bình chỉnh chỉnh bộ hảo chăn mền, cảm thấy có chút khó tin, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy hết thảy đều là hợp lý. Phó Vinh gật đầu, hướng Thư Không Hà ngỏ ý cảm ơn. Cảm ơn, không thì đêm nay ta cũng không chăn mền đắp. Thư Không Hà đưa tay bãi xuống, không có việc gì, chuyện nhỏ mà thôi, Ta kiểu cụ chăn mền, lấy một người trước còn phiền phức chút, hiện tại hai người, thuận tiện rất nhiều, không phí sức. Thư Không Hà tiếp lấy giúp Phó Vinh cùng một chỗ bộ bao gối. Người đêm nay có thể ngủ phòng mình, người xem một chút còn cần gì, ngày mai thứ sáu, ngày mai cuối tuần nghỉ, chúng ta có thể lại đi dạo một chút đồ dùng trong nhà thành. Phó Vinh gật đầu, hảo, hai người một người ôm một cái bị tâm ở nơi đó bổ, không đợi bổ xong, ngoài cửa sổ đột nhiên phá tiến một trận gió lớn, tiếng gió cực lớn. Ầm ầm, một tiếng vang như sấm, đinh tai nhức óc, xoạt, mưa rào tầm tã đập ở nhân gian đại địa bên trên, phát ra tiếng vang nặng nề. Nghe thấy cái này giông tố thanh, đứng tại Phó Vinh mép giường Thư Không Hà cả người run lên một cái. Nàng dừng lại bộ gối tâm cử động, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ mưa to, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía đối diện Phó Vinh, phát hiện nàng cũng dừng động tác lại, chính trầm mặc nhìn xem chính mình. Thư Không Hà chậm rãi nói, Phó tỷ tỷ, ngươi nhìn, cái này thiếp thân chăn mền, mua được có phải là tốt nhất tắm rồi ngủ tiếp? Trực tiếp như vậy ngủ, không tốt lắm đâu. Phó Vinh trầm mặc, nàng đang do dự, nàng dù không ngại cùng Thư Không Hà ngủ chung, nhưng cái này là ngày mưa giông, Thư Không Hà đi ngủ nhưng không an phận, một khi nàng gật đầu, thì đồng nghĩa với đêm nay nàng lại đừng nghĩ ngủ ngon giấc. Phó Vinh trầm mặc, để Thư Không Hà biết lần này khả năng không lớn, nàng méo miệng yên lặng đem nhanh bộ hảo gối tâm từ bao gối bên trong lấy ra, sau đó chạy chậm đến đối diện Phó Vinh bên người, tiểu tay nắm chặt Phó Vinh cánh tay, hốc mắt đỏ lên, thanh âm nghẹn ngào. Phó tỷ tỷ, không có chuyện gì, người không nguyện ý cũng là tự nhiên, ta chỉ là sợ hãi ngày mưa giông, nhưng không có việc gì, ta có thể, ghê gớm. Ta một đêm không ngủ, Phó Vinh mắt cụp xuống, nhìn xem Thư Không Hà mắt đỏ ủy khuất ba ba mà nhìn xem bản thân, trong hốc mắt nước mắt đang đánh chuyển, sau đó ngay trước mặt Phó Vinh, trượt xuống. Thư Không Hà cảm thấy được bản thân rơi lệ, nàng buông ra cầm Phó Vinh cánh tay tay, nhanh chóng lau nước mắt. Ta không muốn khóc, là chính nó muốn rơi lệ. Phó Vinh đưa tay dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng đem Thư Không Hà rơi xuống nước mắt lau đi, hơi gấp eo nhìn xem cặp mắt của nàng nói. Thư Không Hà, người trước kia ngày mưa giông, đều nhất định phải người bồi ngươi ngủ chung sao? Thư Không Hà sừng sốt một chút, xẹp miệng. Nào có, ta đều là tự mình một người qua. Phó Vinh không tin, người trước bạn cùng phòng không có bồi ngươi. Thư Không Hà gật đầu lại lắc đầu, nàng đưa ngón trỏ ra, ngón tay cái trống đỡ một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bồi hơn phân nửa lần, Lâm Lạc Hoa tối ngủ sẽ đạp người, ta bị nàng từ trên giường hung hăng đạp xuống, cánh tay đều té bầm, ta liền suốt đêm chạy trở về phòng, lại cũng không có cùng với nàng ngủ qua một cái giường. Thư Không Hà dứt lời còn cố ý giơ lên cánh tay của mình, nghĩ tới kia đã là hơn nửa năm trước chuyện, lại yên lặng đưa tay buông xuống, ngước mắt dùng ướt át con mắt nhìn Phó Vinh. Ta biết ta ngày mưa giông đi ngủ không an phận, Phó tỷ tỷ ngươi không muốn cùng ta ngủ cũng là có thể lý giải. Vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi bộ bao gối, ta đi trước. Thanh âm của Thư Không Hà cực kỳ ủy khuất, đáng thương. Phó Vinh nhìn xem Thư Không Hà làm bộ cõng tự rời đi, chỉ bất quá tốc độ kia thật sự là chậm, tiểu hài tử đều so với nàng đi được nhanh. Cuối cùng, Phó Vinh vẫn là như nàng mong muốn tiến lên nắm tay của nàng cổ tay. Thư Không Hà nháy mắt quay đầu kích động nhìn xem Phó Vinh, nhưng tùy theo nàng nghĩ tới đến mình bây giờ hẳn là muốn thút thít, lại lập tức thu hồi biểu tình, bắt đầu nhanh chóng ấp ủ nước mắt. Một, Phó Vinh trực tiếp một tay bưng kín Thư Không Hà hai mắt, bất đắc dĩ nói. Tiểu Không Hà, người thật nên học biểu diễn. Thư Không Hà hai tay nắm lấy Phó Vinh tay, đem tay của nàng từ trên mắt bắt lại. Một song mặc dù hiện ra đỏ nhạt lại khó nén hưng phấn con mắt hiển hiện ở Phó Vinh trước mắt. Thư Không Hà cao hứng cười, ôm Phó Vinh tay, tỷ tỷ tốt, ta giúp ngươi đem vỏ chăn toàn bộ phá hủy đi, cái này đổ mới, còn là muốn tắm đóng mới hào. Không đợi Phó Vinh đáp lại, Thư Không Hà liền cầm lên Phó Vinh bộ bao gối phá hủy, sau đó lại thuần thục đem bị tâm từ vỏ chăn bên trong tách rời ra. Thư Không Hà khẽ hát ôm bốn kiện bộ hướng ban công chạy tới. Đem Phó Vinh bốn kiện bộ tất cả đều tắm, đều là ướt, thế này nàng cũng chỉ có thể ngủ với mình rồi. Nàng thật sự là quá thông minh, tác giả có lời muốn nói. Phó Vinh, Thiệu Không Hà không đi học biểu diễn, đáng tiếc a. Tác giả, ngươi nhìn lão bà ngươi nhiều đáng yêu, vui trộm đi ngươi. Cách chương.